Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 787, chương 786 Tượng Lập Thư Viện 61. Chương 786 Tượng Lập Thư Viện 61. Trần Minh Viễn cảm thấy chính mình lo lắng là rất có đạo lý. Các người chơi liền tính chính mình không có ẩn thân đạo cụ, cũng là biết ẩn thân đạo cụ tồn tại, chỉ cần nghe người khác một miêu tả, liền khẳng định có thể nghĩ đến là có người chơi khác sử dụng ẩn thân đạo cụ tới điều tra tình huống, nếu theo dõi thu vào hai người bọn họ thanh âm. Hồng Phương mấy cái người chơi vừa nghe, nói không chừng là có thể nghe ra tới rốt cuộc là ai, kia hắn cùng Hạ Tịch tình huống liền sẽ trở nên tương đương bị động, Hồng Phương người chơi liền tính biết là Lam Phương người chơi hành động, thậm chí có thể suy đoán ra người là ai, bọn họ cũng chưa chắc sẽ tìm NPC hỗ trợ tới đối phó chúng ta. Hạ Tịch ngữ khí nhẹ nhàng, phảng phất một chút cũng không cảm giác được khẩn trương bầu không khí, bọn họ nếu muốn lợi dụng NPC, phải làm NPC tin tưởng bọn họ lời nói là thật sự, hoặc là tìm mặt khác một ít nghe tới đáng tin cậy lý do tới bắt chúng ta. Nàng một bên nói một bên lôi kéo Trần Minh Viễn hướng một khác chỗ đi, đứng ở mặt khác một loạt ngăn tủ trước mặt xem. Này không chỉ có thực phí não tế bào, còn có khả năng sẽ làm NPC hoài nghi bọn họ hành vi cử chỉ kỳ quái. Nhìn vài lần, nàng lại lôi kéo Trần Minh Viễn đi bên kia xem. Bọn họ phải làm chính là bảo thủ bí mật. Tuy rằng trò chơi nhiệm vụ là muốn Hồng Phương trận doanh tránh cho Lam Phương trận doanh phát hiện bí mật, nhưng người ngẫm lại xem, cả tòa thư viện có bao nhiêu người biết này trong đó bí mật. Đừng nói những cái đó học sinh, ngay cả đại đa số bảo an cùng lão sư đều không rõ ràng lắm, cho nên ta suy đoán, nếu làm mặt khác không hiểu rõ NPC nhận thấy được thư viện bí mật, chỉ sợ đối Hồng Phương trận doanh người chơi cũng sẽ thực bất lợi. Hạ Tịch nói tới đây, đột nhiên khẽ cười một tiếng. Chỉ cần Hồng Phương trận doanh người chơi có điểm đầu óc, liền sẽ không dễ dàng làm NPC nhóm tham dự lần này Hồng Lam đối kháng. Đến lúc đó tình hình càng loạn, bọn họ chưa chắc có thể ổn định thế cục. Như vậy Lam Phương đục nước béo cò cơ hội đã có thể nhiều. Trần Minh Viễn ngoặc kép, hắn không thể không thừa nhận, Hạ Tịch phân tích tương đương có đạo lý, hắn không chỉ có đối nữ nhân này gan lớn trình độ có tân nhận chi, cũng đối nàng chỉ số thông minh có tân hiểu biết, can đảm cẩn trọng. Nói đại khái chính là Hạ Tịch người như vậy đi. Trần Minh Viễn đột nhiên có chút bội phục khởi Hạ Tịch tới, nữ nhân này không chỉ là hắn lúc trước hiểu biết có tiền đại lão mà thôi, là thật sự có dũng có mưu mới có thể làm nàng ở sinh tồn trong trò chơi quá đến tốt như vậy. Tuy rằng hắn tự nhận là chính mình tích phân cũng rất nhiều, ở sinh tồn trò chơi quá đến cũng không tệ lắm, nhưng khó tránh khỏi vẫn là có chật vật bất kham thời điểm. Gian nan thời kỳ cũng đến xem người sắc mặt, còn thua quá vài lần trò chơi, nhưng nữ nhân này là hắn cho tới nay mới thôi nhìn thấy duy nhất một cái ở như vậy hoàn cảnh hạ còn có thể sống không. Như vậy cố sức người chơi, liền xem nàng vẫn luôn khỏe mạnh hồng nhuận sắc mặt, cùng sáng ngời đôi mắt, liền cùng những cái đó xanh sao vàng vọt, bị đả kích ma bình góc cạnh, trong mắt ảm đạm không ánh sáng người hoàn toàn bất đồng. Hạ Tịch nhìn một vòng trong phòng các loại ngăn tủ, tuy rằng không thể phiên động, nhưng là nàng đã đại thể có thể nhìn ra tới nơi này là cơ sở dữ liệu, thoạt nhìn như là đặt trong thư viện sở hữu học sinh tư liệu địa phương, mỗi một cái folder chính là một học sinh hồ sơ. Nàng ở trong đó mấy cái vị trí thấy được, phương tiện xem xét folder thượng, thấy được học sinh tên cùng tiến vào thư viện thời gian, nơi này chính là cơ sở dữ liệu. Tựa hồ không có gì đặc biệt, Hạ Tịch túm Trần Minh Viễn hướng ngoài cửa sổ đi. Đi, đi bên kia phòng nhìn xem, bọn họ hiện tại tiến vào chính là hành lang bên trái phòng. Nếu bên này thoạt nhìn không có gì đặc biệt, kia kẻ cơ bắp lúc ấy tiến vào hẳn là chính là hành lang phía bên phải phòng, canh 4. Tấu chương xong, hết chương.